Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, bắt đầu chính thức tu luyện bên trên. Cái gì, Jiraiya lão sư, ngài không phải nói đùa sao? Thứ hạt thiên nhất sớm, lúc đầu muốn đi huấn luyện hắn tiểu đội, dù sao tại lần trước đại chiến bên trong, hắn tiểu đội kém chút bị tiêu diệt. Mới ra đến cửa, nghe được Jiraiya truyền lời, không khỏi ngẩn người, ta xem ra giống như là nói đùa bộ dáng a. Jiraiya phiền muộn không nể mặt, đồng thời đem Minato đầu kẹp ở hắn dưới nách. Tiểu tử, ngươi nhưng là muốn trở thành tứ đại hỏa ảnh. Nhớ kỹ muốn mời lão sư uống một chén a. Bất quá không muốn tại trong nhà người. Nói nhìn xem chung quanh. Người lão bà thủ nghệ ngươi cũng biết, Jiraiya không khách khí chút nào kéo Minato, không biết xấu hổ địa muốn ăn trực. Hảo lợi hại a, lão sư, ngài là trong lịch sử lớn nhất tuổi trẻ hỏa ảnh. Jin mang theo ánh mắt sùng bái nhìn lấy Minato, Kakashi cùng Obito làm theo ở một bên lẳng lặng đứng đấy. Kakashi là không đem cao hứng thả ở trên mặt, mà Obito đâu? Là sớm biết nội dung cốt truyện, đối Minato có thể lên làm hỏa ảnh đã sớm biết. Ếch, Kakashi, Obito, các người không cảm giác đến cao hứng sao? Jiraiya nhìn xem không nói lời nào hai người, đem Minato cổ buông ra, tự hào nói ra, ta đệ tử thế nhưng là hỏa ảnh đây. Ếch, Obito đối với hắn Itachi cái này bạch nhãn, sau đó đối Minato nói ra. Lão sư, chúc mừng ngươi đây, ngươi rốt cục thực hiện ngươi mộng tưởng, ta vì ngươi tự hào. Ếch, chấm ngoặc kép, Kakashi đắc dĩ nói đến. Lão sư, chúc mừng ngươi, liền không nói lời nói. Hắn đang vì tiến vào ám bộ là phát sầu. Không cần lo lắng, Kakashi, hiện tại Konoha cũng không có cỡ nào trọng yếu nhiệm vụ. Tiến vào ám bộ cũng không thế nào khó khăn. Môn phảng phất nhìn ra Kakashi thầm nghĩ sự tình. An ủi nói ra. Vậy liền cùng đi uống một chén chúc mừng một chút tốt. Minato chấp giận qua Jiraiya. Bất đắc dĩ hắn đành phải bị Jiraiya kéo hướng phụ cận nhà ăn. Kakashi cùng Jin đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đều thở dài. Theo sau. Chấm ngoặc kép, Jiraiya một vừa uống rượu, một bên quét dọn bên người thịt nướng. Rất lâu không có như vậy thoải mái. Obito cũng tại vừa ăn thịt nướng, không khỏi nghĩ đến, nơi này ẩm thực văn hóa bộ sai nha. Ăn ngon, Kakashi nhìn lấy Obito cùng Jiraiya, bốc lên một đầu mồ hôi. Minato nhìn lấy Obito cùng Jiraiya tại này quét ngang lấy. Bất đắc dĩ lắc đầu, trước mắt túi tiền, ai, về nhà lại được bị Kushina mắng. Minato, ngươi đây là cái gì biểu lộ a? Mọi người khó được tụ họp một chút. Như thế, cao hứng, Jiraiya vô sỉ địa không tim không phổi nói ra. Vì cái gì mai lần đều là ta trả tiền a? Minato u oán địa nhìn lấy hắn cái kia vô lương sư phụ. Ai bảo ngươi là ta trương tử a? Bất quá nhìn lấy ngươi như vậy có hiếu tâm phân thượng. Chấm ngoặc kép, nói từ phía sau ba lô bên trên lấy ra ba quyển sách. Phân biệt đưa cho Obito, Kakashi cùng đệ tứ, nói đến, đây là ta vừa mới viết tốt tác phẩm, liền tặng cho các ngươi một bộ đi. Obito yếp quá khứ, cao hứng Itachi đứng lên nhìn xem, không nghĩ tới không phải hắn tưởng tượng như thế là nhẫn thuật quyển trục. Mà chính là, nhìn lấy này đặc sắc nội dung, Obito cùng Kakashi sớm đã trầm mê đi vào, không nghĩ tới Jiraiya như thế hữu tài, thế mà có thể viết ra đặc sắc như vậy hoàng thư. Thật sự là văn hay chữ đẹp, tuy nhiên có chút đáng tiếc không phải nhẫn thuật, nhưng là này chứ danh, thân mật thiên đường, cũng không tệ. Jin nhìn lấy trầm mê đi vào ba cá nhân. Còn lấy vì bọn họ nhìn thấy rất lợi hại nhẫn thuật đâu. Vụng trộm một nhìn quá khứ. Chỉ gặp văn bản bên trên viết. thân mật thiên đường, bốn chữ lớn, mà bên trong nội dung là một cái xinh đẹp nữ nhân lộ ra trọn vẹn địa nằm ở trên giường. Đằng sau có cái lộ ra trọn vẹn địa nam nhân chính đang ra sức rút ra đút vào. Còn viết ghi chú, lão hán đẩy xe. A, sắc lang, ôn nhu Jin như thế có thể tiếp nhận dạng này trùng kích. Không khỏi đại gọi đứng lên. A, Jiraiya, Jiraiya lão sư, Minato theo Jin đại đánh thức. Tiếp lấy liền đối với Jiraiya nộ hống. Kakashi bọn họ mới 12 tuổi. Ngày sau có thể cho bọn họ nhìn cái này Trung Đông Tây. Hì hì, đừng kích động nha, Minato. Đây không phải để bọn họ biết lấy hậu sự nha. Lại bỉ ổi cười nói. Có lẽ dạng này bọn họ tài năng thành vì chính thức nam nhân. Lớn lên còn có thể cùng này cái nữ hài thử một chút đâu. Sắc lang, ôn nhu Jin rốt cục thấy rõ háo sắc tiên nhân chính thức diện mục. Sao có thể thụ Jiraiya lời nói, bụng mặt đầy mở cửa đi ra ngoài, nhìn lấy ngơ ngác Kakashi, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến Minato, đắc ý Jiraiya, Obito trong lòng sớm đã đánh gọi, ta dựa vào, không nghĩ tới Jiraiya sớm như vậy bắt đầu viết bản này khoáng thế kiệt tác. Bất quá, chân dung không ti em sai, nhanh so ra mà vượt kiếp trước. Ếch, Kakashi ngẩng đầu lên, nhìn Jiraiya liếc một chút. Không hổ là Jiraiya đại nhân, chân dung sinh động, thật sự là thụ không? Ta cũng đi, không đợi nói xong, Obito lại nói, Minato lão sư, chờ một chút, ta đi cùng ngươi, đem quyển sách kia thả nhập khẩu túi về sau. Liền vội vàng theo ra ngoài, yên lặng đi theo Minato đằng sau, trong lòng suy nghĩ như thế nào mở miệng để lão sư dạy ta ảnh phân thân chi thuật. Mà Minato lại thị phi thường thiện giải ý người, nói với ta đến, nha, Obito, lúc nào trở nên như thế bà mẹ? Ếch, ta muốn cho lão sư dạy ta ảnh phân thân chi thuật. Không biết có thể hay không a? Nhìn vẻ mặt cẩn thận Obito, Minato đi quá khứ sờ sờ dưới đầu hắn. Không có cái gì không thể. Về sau có sự tình lời nói, nhớ kỹ tìm lão sư a, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Nói liền từ bên người xuất ra một cái khoảng không haku quyển trục, xuất ra bút trực tiếp viết ra. Nhớ kỹ học xong sau muốn tiêu hủy nha. Liền đem quyển trục cho Obito. Obito nhận lấy, không khỏi thầm nghĩ, thật là một cái không tệ người. Tốt, từ hiện tại bắt đầu, ta cũng muốn nỗ lực tu luyện, vì muốn tốt cho bảo hộ chính mình trọng yếu người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.